Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, lần thứ hai dẫn trước. Lâm Hiên biểu hiện để cho mọi người nhìn mà líu lưỡi. Biểu tình đều đi theo đan dược bị đọng lại vậy, bị triệt để ngưng đọng, cười nhạo nụ cười đọng trên mặt, có chút xấu hổ, chợt đều biến thành kinh hãi, trừ kinh hãi hay là kinh hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ đến ban đầu nhìn như thất bại. Trong chớp mắt thì thành công ngưng kết đan dược. Là như vậy bất khả tư nghị. Lâm Hiên thở ra giọng nói. Cầm cái này một viên đan dược đi lên. Tầm mắt mọi người đi theo hắn di động mà di động. Cuối cùng lại đến Long Tinh Vân trước mặt. Đem viên đan dược kia đưa lên. Cười nhạt nói. Cốc chủ, đã thành công dung hợp 6 viên hồng diệp đan. Xin hãy ngài kiểm soát. Long Tinh Vân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng bị một màn này cho thật sâu khiếp sợ. Hắn chứng kiến U Lan Thánh Hỏa. Không sai, một loại thiên địa chi hỏa. Cứ như vậy chứa đựng ở Lâm Hiên trong cơ thể. U Lan Thánh Hỏa là không có khả năng luyện đan. Nhưng ở Lâm Hiên trong tay lại có thể hoàn mỹ ngưng kết thành đan. Thuận lợi hoàn thành một bước cuối cùng. U Lan Thánh Hỏa đều là đem ra sát nhân. Nhưng bây giờ là lấy đến ngưng kết đan dược. Đây là thật khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Không sai, là thành công dung hợp 6 viên hồng diệp đan. Hơn nữa còn tương đối hoàn mỹ. Khứ trừ xuống rất nhiều tạp chất. Hiệu quả tương đối mạnh. Đổi thành ta tự mình đến luyện chế. Cũng không gì hơn cái này. Long Tinh Vân cảm thán âm thanh. Đan dược này thật sự là hoàn mỹ được không thể hoàn mỹ đến đâu. Nếu như hắn đến luyện chế, đồng dạng là thứ hiệu quả này. Đương nhiên Long Tinh Vân là có thể dung hợp 7 viên hồng diệp đan. Thậm chí nhiều hơn, chuyện này với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Trọng điểm ở chỗ Lâm Hiên tuổi còn trẻ thì đến được tài nghệ như vậy. Thật là khiến người chấn động. Thật giả, ở Long Tinh Vân tuyên bố ra kết quả đồng thời. Tất cả người xem cũng đi theo đến. Lâm Hiên thật thành công dung hợp đan thuốc. Hơn nữa còn phi thường hoàn mỹ. Đúng, Long Bân vỗ đỉnh lô. Trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Cái này, điều này sao có thể. Một bước cuối cùng thật thành công ngưng kết đó là U Lan Thánh Hỏa. Hắn lại có U Lan Thánh Hỏa. Thật đúng là thành công chúng ta lại thua. Long Phàm dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút đứng không vững tè ngã xuống đất. Không riêng giành thắng lợi. Từ về số lượng vượt lên trước bọn họ. Tất cả luyện đan sư đều khiếp sợ. Long Vũ Vi che miệng. Lâm Hiên biểu hiện lại lần nữa ngoài nàng dự liệu. Ban đầu nàng thì cho rằng sẽ thành công. Không nghĩ tới Lâm Hiên át chủ bài sẽ nhiều như vậy. Quả nhiên giống cha hắn giống nhau. Không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Long Vũ Vi viền mắt đỏ lên. Nhớ tới chồng mình hôn mê lâu như vậy. Thực sự là rất khát vọng chồng mình có thể tỉnh lại. Long Vũ Hiên nội tâm thật lâu không thể bình tức. Thật sự là quá chấn động. Để cho hắn thật có chút không phản ứng kịp. Khả năng hắn vừa nghĩ đến Lâm Hiên sẽ thành công. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này đến ngưng kết thành đan. U Lam Đế không hổ là U Lam Đế. Phương pháp kia thật là tương đối khá dùng. Có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Những năng lực này hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Lâm Hiên lau đem mồ hôi lạnh. Lần này luyện đan thật tình đủ khổ cực. Nhìn như dễ dàng. Kỳ thực độ khó thực sự là không nhỏ. Hơi không cẩn thận tất cả mất hết. Nhưng cuối cùng vẫn giành thắng lợi. Vượt xa quá mọi người. Hắn phải chính là thứ hiệu quả này. Chứng minh cho toàn bộ Dược Vương Cốc xem. Bọn họ chính là một đám ếch ngồi đáy giếng. Chân chính thế giới ở bên ngoài. Không phải bọn họ ở đây. Bên ngoài không có vòng quanh Dược Vương Cốc truyền. Cũng sẽ không cảm thấy Dược Vương Cốc đặc biệt thần. Rốt cục cửa thứ ba tất cả mọi người thành công ngưng đan. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên thành công vấn đỉnh đệ nhất danh. Lấy dung hợp 6 viên đan dược xa xa dẫn trước. Chấn động toàn trường. Đi theo chính là Long Bân cùng Long Phàm bọn họ. 5 viên đan dược đồng dạng là rất làm cho người khác chú mục. Nhưng so với Lâm Hiên 6 viên đan dược. Thì có vẻ hơi yếu. Từ luyện đan thuật thượng nghiền ép bọn họ. Để cho bọn họ hận đến một mạch cắn răng. Nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì đổi lại bọn họ nói là làm không được đến một bước này. Lần này kết quả tất cả đi ra. Đệ nhất danh người đoạt giải Lâm Hiên. Thành công dung hợp thành công 6 viên hồng diệp đan. 4 viên mắc điểm điều kiện tiên quyết. Còn nhiều hơn hoàn thành 2 khỏa. Mắc điểm là vô cùng. Mỗi nhiều hơn một viên nhiều hơn 5 phần kỳ thực đạt được viên thứ 6 lúc. Đã không phải là thêm 5 phần đơn giản như vậy. Nhưng ban đầu hạn định chính là 5 viên xem như là cực hạn. Ai biết còn có người dung hợp ra 6 viên đan dược. Long Tinh Vân nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập. Kinh hỉ, càng nhiều hay là yêu thương. Bản thân ngoại tôn mạnh như vậy. Hắn có thể mất hứng. Thực sự là vui vẻ hỏng mất. Bất quá vì lý do công bình. Hay là chỉ có thể thêm 5 phần. Vì vậy Lâm Hiên thu được 20 bộ. Đệ nhị danh Long Bân cùng Long Phàm đều là 15 phân. Đệ nhị danh, Long Tinh Vân từng cái đọc tiếp. Nhân số cũng không nhiều. Cho nên rất nhanh thì có thể niệm xong. Lâm Hiên lấy nhiều đạt đến vô cùng điểm. Xa xa dẫn trước. Đem Long Bân cùng Long Phàm bọn họ bỏ lại đằng sau. Thật sự là có loại theo không kịp cảm giác. Ừ, bởi các ngươi tiêu hao nhiều lắm. Kế tiếp có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai tiếp tục tỉ thí. Long Tinh Vân tuyên bố ra thời gian nghỉ ngơi. Trải qua lưỡng trận tiêu hao khá lớn tỉ thí. Vậy khẳng định là muốn nhỏ bé nghỉ ngơi một chút. Luyện đan tiêu hao nguyên lực không thể so chiến đấu thiếu. Không cùng ở tại với thụ thương vấn đề mà thôi. Nếu như nổ đỉnh nói. Xác thực giống như đụng phải đòn nghiêm trọng. Xem ra ngươi tài luyện đan thật không sai. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Long Bân không biết khi nào đi tới hắn bên cạnh. Trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Long Phàm cũng theo sau lưng. Bọn họ cũng không có hoàn toàn phục. Tỉ thí không có thực sự kết thúc. Cho nên bọn họ cũng sẽ không chịu thua. Bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Thật tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Thì thực sự là thua rất triệt để. Lâm Hiên trình độ cao bọn họ nhiều lắm. Xem thường ta sao? Xem ra ta còn thực sự là tương đối dễ dàng bị xem thường đâu. Lâm Hiên cười nhạt nói. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Xin nhớ một câu nói này. Kế tiếp tỉ thí, ta đồng dạng sẽ lãnh trước đừng quên trước các ngươi đổ ước. Ta đều nhớ kỹ đây. Hắn tự tay chỉ đầu mình. Hồi tưởng lại trước đổ ước. Bọn họ sắc mặt rất là xấu xí. Nhất là Long Phàm. Còn phóng xuất ngoan thoại nói chặt đứt hai tay. Thua nói. Đến tột cùng có thể hay không thực hiện hứa hẹn đây. Hừ. Đừng cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng cao hơn điểm ấy điểm thì chắc thắng sao? Ngoại nhân chính là ngoại nhân. Không biết chúng ta Dược Vương cốc quy tắc. Cửa ải cuối cùng mới là tối trọng yếu. Bị vượt qua vô cùng. Chúng ta đồng dạng có thể đuổi theo. Long Bân hừ lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Xoay người rời đi. Dược Vương cốc quy tắc sao? Lâm Hiên mắt sáng lên. Cười lạnh nói. Nếu ta có thể ở phía trước thắng các ngươi. Vô luận phía sau bao nhiêu quan. Cũng có thể bắt các ngươi. Cửa thứ 3 tỉ thí chấm dứt. Không biết cửa thứ 4 lại sẽ là dạng gì khảo nghiệm. Toàn bộ tỉ thí tổng cộng là ngũ trận. Cho nên Lâm Hiên hiện tại vẫn không thể mưu toan. Nhưng hắn vẫn là tràn đầy lòng tin. Nếu như liền hắn cũng không thể hoàn thành luyện đan. Vậy thật là ai đều không thể hoàn thành. Có nhiều cường giả như vậy ký ức. Hắn còn có thể thua. Convert by. King Killer. Hết chương.